không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 nhập về đệ nhất càng. Thế nhưng thật sự đem anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong xinh đẹp như hoa hắn ném ở nhà cùng nam. Nhân khác rời khỏi, hoa hoa tiểu béo mặt dán cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, một loại tên là khó chịu cảm xúc từ đáy lòng phát lên. Chậm rãi lan tràn đến toàn thân, hoa hoa thè lưỡi. Chớp chớp mắt, gục xuống đầu lưu luyến mỗi bước đi hướng trên lầu đi đến. Trở lại phòng ngủ, hoa hoa nhảy đến trên giường. Nửa là tươi đẹp, nửa là yêu thương nhìn phía ngoài cửa sổ trong đầu. Đột nhiên trôi nổi ra một bộ xa lạ bức họa cuộn tròn. Dáng người khuynh lớn lên nam tử ngồi ở mềm mại trên sofa. Hắn hai chân giao điệp, màu đen dày da bao vây lấy thon dài chân. Lúc này nam nhân ngón tay có một chút không một chút gõ đầu gối, hoa hoa thấy không rõ mặt. Chỉ có thể nghe được thanh âm siêu, không phải cho ngươi đi cùng Diêu bá tước nữ nhi hẹn hò sao? Ngươi như thế nào chạy về tới, nam nhân thanh tuyến lại trầm lại thiền. Hàm chứa ba phần lười biếng, ta nhưng chưa nói đi hẹn hò, là các ngươi tự chủ trương, nói nữa, ta nếu là đi, nàng coi trọng ta làm sao bây giờ, rốt cuộc ta như vậy soái, ngươi, trung niên nam nhân tức muốn hộc máu duỗi tay muốn đánh. Nam tử vội vàng nhảy lên, động tác lưu loát chạy ra khỏi bên ngoài, có loại ngươi đừng trở về, có loại ngươi đừng kết hôn, ta có loại. Ta buổi tối liền trở về, ta liền không kết hôn, ngươi chết ở buổi tối tính, liền không báo ứng a. Đây là hắn phóng nữ sinh bồ câu còn khi dễ nữ sinh báo ứng a, hoa hoa hướng trên người giường triển. Khai móng vuốt giờ này khắc này, hoa hoa đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, là một con mèo, hắn làm gì não bổ nhân loại hình ảnh. Hoa hoa ngồi dậy, cái đuôi rất có quy luật đong đưa. Cặp kia tinh lượng đôi mắt tràn đầy trầm tư, nhưng vào lúc này, trên giường kia chỉ tiểu miêu đột nhiên bắt đầu bành trướng. Hắn mềm mại móng vuốt duỗi trường, móng tay sắc bén vô cùng, ngắn ngủn làn da dần dần trở nên xõa tung. Khuôn mặt từ nhỏ miêu đáng yêu biến thành dã thú dữ tợn lãnh ngạo, dưới ánh mặt trời. Trên mặt đất ảnh ngược ra một con mãnh thú cường tráng thân ảnh, thực mau. Trên giường đã cất chứa không dưới kia cụ khổng lồ thân thể. Đột nhiên biến đại hoa hoa còn có chút mộng bức, vừa quay đầu lại đối thượng gương. Hắn càng mộng bức nắm thảo. Quái thú, hoa hoa sợ tới mức rơi xuống đất, lấy lại tinh thần, hoa hoa sốt ruột hoảng hốt liền phải hướng giường phía dưới toàn. Nhưng móng vuốt khẩy hai hạ, mông qua lại vặn vẹo, chính là toàn không đi vào. Không thích hợp, hoa hoa chớp chớp mắt, phát hiện chính mình móng vuốt biến đại, thịt lót cũng biến dày. Hắn chớp chớp mắt, tiểu tâm bái dương, quay đầu hướng một bên gương nhìn lại, trong gương chính ảnh ngược ra một cái cường tráng dã thú. Thân thể, màu trắng lông tóc tranh lượng, mặt trên tung hoành vài đạo màu đen sọc, một đôi màu đen hai tròng mắt tán sâu thẳm quang, thoạt nhìn rất là uy vũ khí phách. Nhưng mà trước ngực cái kia tâm hình ấn ký chính là đem hắn xoài khi đánh chết khấu, hoa hoa chớp. Chớp mắt, trong gương mặt dã thú đi theo chớp chớp mắt, hắn lắc lắc cái đuôi. Bên trong đi theo lắc lắc cái đuôi, ngao ngao ngao ngao. Hắn liền biết chính mình uy vũ khí phách không có khả năng là chỉ ngu xuẩn miêu. Hắn là lão hổ, là lão hổ, hoa hoa vui vẻ tại chỗ xoay quanh, lại giống lên một giọng nói. Theo sau ghé vào trước gương tinh tế xem xét chính mình tư thế oai hùng, hảo soái khí tương đương hoa hoa một. Quyền thỏa mãn cong lên đôi mắt, hoàn toàn lâm vào tự mình say mê. Sau một lúc lâu, hoa hoa đột nhiên cảm thấy có chút không đối. Tinh tế nhìn chằm chằm trong gương mãnh thú bộ dáng. Lão hổ là trường như vậy. Lão hổ không có lớn như vậy đi. Lão hổ cái đuôi có mao đoàn. Nhìn nhìn. Hoa hoa lại cảm thấy chính mình giống sư tử, lại chớp chớp mắt, lại có chút giống đại miêu mễ, nửa giờ sau, hoa hoa đầu lại lần nữa rũ xuống. Xong đời, hắn thành tứ bất tượng. Đinh linh, dưới lầu đột nhiên vang lên chuông cửa thanh, Hoa hoa một cái phấn chấn, nữ nhân kia nhất định đã trở lại. Hắn liền biết nàng không yên lòng chính mình, sẽ một lần nữa trở về tìm hắn. Hoa hoa thấp thấp giống lên thanh, quay đầu liền hướng bên ngoài hướng. Môn có chút hẹp, hắn lung lay hai hạ mông mới đi ra ngoài. Chạy như điên đến dưới lầu. Hoa hoa nhảy lên, dùng móng vuốt khẩy mở cửa khóa. Rắc một tiếng, cửa mở, đứng ở bên ngoài nữ nhân đầu tiên là nhìn xung quanh hai hạ. Cuối cùng một cúi đầu, cùng hoa hoa mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, trầm mặc một lát sau. Chói tai tiếng thét chói tai cắt qua dĩ vãng yên tĩnh tiểu khu, lão hổ. Không phải Tần Khanh, còn có nữ nhân này ồn muốn chết. Đốn giác không thú vị, hoa hoa tiến lên ngậm trụ nữ nhân, chậm gì gì mà đi ra ngoài, đem nàng ném ở ven đường, lại bị hoa hoa ngậm trụ nháy mắt. Nữ nhân đã ngốc, ngơ ngác chảy nước mắt không nói một lời, chờ hoàn hồn, kia đầu hùng sư, đã vào phòng, nữ nhân quay đầu, từ trên mặt đất bò lên, chạy như điên về đến nhà báo cảnh, sao dọc theo đường đi Dung Nguyên đem xe khai đến bay nhanh. Hiện tại Dung Nguyên như cũ ở vào mộng bức trạng thái. Nếu là nói trong nhà vào ăn trộm hắn còn có thể ý tự tin một chút. Nhưng nói cái gì tiền lão hổ, này liền có chút xả. Hắn tư nhân điện thoại người bình thường là sẽ không biết. Liền tính là lừa dối cũng sẽ không biết hắn gia đình địa chỉ. Cho nên điện thoại rất có thể là cảnh sát đánh tới, hy vọng lão hổ đừng ăn tủ lạnh huyết tràng. Nghĩ. Dung Nguyên lại đói bụng, mà ngồi ở Dung Nguyên bên cạnh Tần Khanh rất là bình tĩnh, lão hổ nói chính là. Hoa hoa, này không đến chạy, nghe nói hiện tại đối động vật quản lý nghiêm khắc, nếu như bị bắt được, hoa hoa khẳng định đã bị đưa đến hoang dại bảo hộ khu. Nếu là lúc ấy liền phiền toái, Tần Khanh có chút không hiểu được cái kia cái gì Ohara tinh cầu. Bọn họ tinh cầu chẳng lẽ đều là động vật sao? Bằng không vì cái gì sẽ tuyển một đầu lão hổ đương vương tử thậm chí là tương lai lãnh tụ a tới rồi. Ra, Dung Nguyên phát hiện nhà mình cửa đã vây quanh không ít người. Bởi vì tiểu khu quản lý nghiêm khắc, cho nên cũng không có paparazzi lẫn vào. Dung Nguyên đem mũ cùng kính dâm mang hào, mở cửa xuống xe cảnh sát chính giơ súng canh giữ ở cửa. Trong đó còn có hai người giống như là động vật bảo hộ hiệp hội. Thấy Dung Nguyên lại đây, một vị cảnh sát đã đi tới, chúng ta nhận được báo nguy. Nói ngay ra xâm lấn một đầu lão hổ, bởi vì bức màn lôi kéo. Tình huống bên trong chúng ta cũng không thể hiểu hết, bức màn lôi kéo. Dung Nguyên rõ ràng nhớ rõ ra cửa thời điểm kéo ra, chúng ta đích xác nghe được bên trong có lão hổ. Tiếng gầm gừ, xin hỏi ngươi cùng ngươi bạn gái đêm qua về nhà qua đêm sao? Ta là hắn biểu muội, Tần Khanh sửa đúng nói, cảnh sát hảo tính tình cười cười. Nói, thỉnh trả lời ta vấn đề, chúng ta ngày hôm qua là ở nhà qua đêm mơ siêu, vậy các ngươi ra tới khi? Khóa cửa sao? Khóa kia, cảnh sát còn muốn hỏi. Liền thấy Tần Khanh khoan thai đi rồi vào cửa. Những người khác thấy vậy, vội vàng đi kéo, nhưng trước mắt thân ảnh chợt lóe, lại hoàn hồn. Tần Khanh tay đã dừng ở then cửa thượng, mọi người thấy vậy không khỏi đại kinh thất sắc. Hướng Tần Khanh bóng dáng hô một giọng nói. Mau trở lại, báo nguy nữ nhân không cấm che lại mắt, không đành lòng lại xem mơ siêu răng rắc cửa mở, a ô. Tiếng gầm gư càng gần, cảnh sát sôi nổi khấu động cò súng. Nhìn phía trước vẻ mặt cảnh giác hoa hoa, lăn lại đây, Tần Khanh thanh âm không lớn. Lại rõ ràng truyền tới mỗi người lỗ tai, bọn họ ngốc ngốc nhìn phía trước. Chỉ thấy Tần Khanh đi rồi vào cửa, trở ra khi, trên tay ôm một con tiểu hoa miêu. Tiểu hoa miêu móng vuốt chính ôm một con món đồ chơi sư tử. Sư tử không ngừng phát ra ngao ô tiếng gầm gừ. Thái dương rất lớn, không khí đọng lại. Trong không khí phiêu tán một loại tên là xấu hổ hương vị, trong đó một cái cảnh sát hoàn hồn. Hướng các đồng bạn phất phất tay, đừng thất thần, mau khẩu súng thu hồi tới, ngao ô, món đồ chơi sư tử kêu một tiếng, trong lòng ngực hoa hoa liền đi theo ngao ô một tiếng. Kêu xong rồi, còn ngửa đầu đắc ý rào rạt nhìn Tần Khanh, Tần Khanh nhíu mày, nhịn không được khúc khởi ngón tay bắn nó chán một chút không? Không đúng à, báo nguy nữ nhân hoàn hồn, nàng vội vã chạy vào cửa nhìn chung quanh một vòng, lại chỉ vào cửa nói, thật sự có lão hổ, ta đi ngang qua nghe được Dung tiên sinh ra có thanh âm. Liền gõ cửa đến xem, cửa mở sau, từ bên trong ra tới một con màu trắng hoa văn lão hổ. Kia chỉ lão hổ trước ngực còn có cái tâm hình ấn ký. Tiếp theo ta bị kia chỉ lão hổ ngậm lên. Nữ nhân quơ chân múa tay suy diễn phía trước tình cảnh. Nàng còn trẻ, lại không phải lão hồ đồ không nhớ rõ vừa mới phát sinh quá sự tất cả mọi người nhìn nữ nhân. Nàng càng nói, cảnh sát sắc mặt liền càng khó xem mơ siêu, được rồi. Đi đầu hình cảnh đội trưởng đánh gãy nàng. Vậy ngươi nói ai cho ngươi khai môn? Chẳng lẽ là lão hồ cho ngươi khai? Còn màu trắng hoa văn lão hồ? Còn tâm hình ấn ký, kia chỉ miêu trước ngực còn có tâm hình ấn ký, chẳng lẽ nó là lão hổ trở nên, ngao ô, món đồ chơi sư tử lại kêu, hoa hoa quay đầu. Hướng nữ nhân há mồm, ngao ô, nhược nhược tiểu nãi miêu học khởi lão hổ tới phá lệ đáng yêu, cảnh sát nguyên bản. Đang ở sinh khí, nhưng thấy như vậy một màn lại nhịn không được cười, được rồi. Bất quá ngươi vẫn là phải đi về cùng chúng ta làm điều tra, có người hấp độc sau sẽ sinh ra ảo giác. Hạt báo nguy, trước kia loại tình huống này bọn họ cũng gặp qua, cũng không hiếm lạ, nữ nhân há miệng thở dốc, quay đầu thật sâu nhìn hoa hoa liếc mắt một cái. Sau ủ rũ cục đuôi đi theo cảnh sát mặt sau, chẳng lẽ thật là nàng xuất hiện ảo giác? Nếu không chính là lão hổ chạy mất. Không có khả năng, này ban ngày ban mặt, trên đường như vậy nhiều người, lão hổ nếu là chạy mất sao không có ai biết, thật là thực xin lỗi, cho các ngươi tạo thành phiền toái, không quan hệ, Dung Nguyên hảo tính tình cười cười. Không xuất hiện vấn đề gì liền hảo, nếu là thực sự có phiền toái có thể lại liên hệ chúng ta. Nói xong, cảnh sát thượng xe cảnh sát nhìn theo xe cảnh sát rời đi. Chung quanh người thấy không náo nhiệt nhìn, liền sôi nổi tư tán mở ra, ai về nhà nấy, Dung Nguyên nhẹ nhàng thở ra, tiến lên duỗi tay muốn vỗ một chút hoa hoa đầu, lại bị hoa hoa tránh thoát, hắn thu hồi tay, đi vào phòng nhìn chung quanh một vòng, bức màn chính lôi kéo, ánh mặt trời hoàn toàn vô pháp xuyên thấu, Dung Nguyên đem bức màn kéo ra. Thanh Tuấn Mi hơi nhăn lại, cũng là kỳ quái. Hắn rõ ràng nhớ rõ ra tới thời điểm bức màn là kéo ra. Còn có, Dung Nguyên lại nhìn về phía hoa hoa trong tay món đồ chơi sư tử. Cái kia món đồ chơi sư tử vẫn là ngày đó tiện đường bán cho nó. Nhưng mà mua sau khi trở về hoa hoa một lần cũng không có ngoạn nhi quá. Như thế nào hôm nay tâm huyết dâng trào tưởng ngoạn nhi? Có lẽ là chủ nhân đem nó ném ở nhà, nó chính mình nhàm chán. Cho nên liền đem món đồ chơi tìm trở về, không nghĩ tới náo loạn như vậy một hồi ô long, không có việc gì liền hảo. Buổi chiều ta còn hấp dẫn, về trước đoàn phim đi ân, Tần Khanh gật đầu. Đem món đồ chơi sư tử rút ra đặt ở một bên trên bàn, hoa hoa ngáp một cái. Xúc ở Tần Khanh trong lòng ngực thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, Tần Khanh rũ mắt. Thần sắc chi gian tràn đầy như suy tư gì, nữ nhân kia nói không phải là lời nói dối. Hoa hoa nguyên hình khả năng chính là một con lão hổ. Hôm nay vận khí tốt lừa gạt đi qua, như vậy về sau đâu? Mặc kệ nói như thế nào, nàng là không thể tiếp tục ở nơi này. Trước kia ở nơi này là bởi vì không có tiền. Hiện tại nàng những cái đó tài sản mua căn hộ hẳn là không thành vấn đề chính là... Tần Khanh nhìn về phía Dung Nguyên, nàng muốn như thế nào cùng Dung Nguyên nói đi. Mua phòng ở là đòi tiền, nhưng dựa theo nàng hiện tại công tác khi không có khả năng kiếm lấy như vậy nhiều tiền. Nếu là tùy tiện nói cho Dung Nguyên chính mình mua phòng, hắn khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng cũng không thể nói thẳng minh là chính mình làm phát sóng trực tiếp kiếm. Tần Khanh có chút đầu đại, nếu không đi hợp thuê. Kia cùng hiện tại lại có cái gì khác nhau, Tần Khanh? Ngươi có cái gì tâm sự sao? Tần Khanh nhìn về phía Dung Nguyên, trước mắt nam nhân thanh tuấn, Lúc này cặp kia Mạc Nhiễm hai tròng mắt chính hết sức chuyên chú nhìn nàng, ta nghĩ ra đi trụ Tần Khanh vẫn là mở miệng, Dung Nguyên sửng sốt, ngay sau đó nhợt nhạt cười, như thế nào đột nhiên nghĩ ra đi trụ, trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ không tốt lắm mơ siêu, Dung Nguyên một cân nhắc. Cũng là, bọn họ tuy rằng đối ngoại xưng bà con, nhưng có mắt người đều rõ ràng không phải kia tầng quan hệ. Thời gian lâu rồi, nếu là Tần Khanh một không cẩn thận thật đỏ, khó tránh khỏi sẽ có người bắt lấy điểm này tùy ý huy mạc. Bại hoại hai người thanh danh, ta ở đông khu có căn hộ. Người nếu là không ngại có thể trước ở tại nơi đó, Tần Khanh gật đầu. Ta cho ngươi tiền thuê nhà, còn rất khách khí. Dung Nguyên ý cười không cấm thâm thâm. Chúng ta đây hiện tại có thể đi rồi đi. Một lần nữa trở lại đoàn phim. Dung Nguyên lại đầu nhập tới rồi khẩn trương quay chụp chung. Ở Tần Khanh không ở kia đoạn thời gian. Sau bếp đã mau đem nấu cơm chưa hào. Tần Khanh không cấm có chút tự trách. Như thế nào cảm giác trước nay đến nơi đây liền không hào hào đã làm một đạo đồ ăn đâu. Còn có cái gì phải làm sao? Tần Khanh tiến đến lưu đầu bếp bên cạnh. Hỏi, lưu đầu bếp nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Ngươi nếu không làm điểm thanh đạm đồ ăn cấp A Lâm đưa đi. Chúng ta cân nhắc suy nghĩ đi xem A Lâm. Kết quả vẫn luôn không có thời gian, nói đến A Lâm cũng nằm viện có mấy ngày rồi. Là hẳn là đi xem mơ siêu sinh bệnh người không dễ ăn dầu mỡ trọng khẩu đồ vật. Nếu như vậy liền làm táo đỏ chè hạt sen hào. Táo đỏ thói quen về ăn bình thản, nhưng bổ ích sinh huyết, hạt sen tình ôn, có thể bổ thì ích dạ dày. Này nói dược thiện đối với A Lâm tới nói không còn gì tốt hơn, nấu ăn khi Tần Khanh tự động mở ra. Phát sóng trực tiếp, xuống tay chuẩn bị, táo đỏ chè hạt sen nghe đơn giản. Nhưng làm lên lại rất là hao phí thời gian, như là cháo loại đồ bổ tự nhiên muốn ngao chế thời gian lâu một ít. Mới có thể làm dinh dưỡng đầy đủ phát huy công hiệu. Tần Khanh đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tẩy sạch, lại đem hạt sen dùng nước trong phao hào. Ngay sau đó bắt đầu thiết táo đỏ. Cái này mùa táo đỏ viên viên no đủ, bề ngoài đỏ thẫm, tản ra nhợt nhạt quang. Người bình thường ở xử lý táo đỏ khi luôn thích đem bên trong hạch xóa. Kỳ thật táo đỏ hạch có tức giận công hiệu, thậm chí so thịt quả còn có dinh dưỡng. Tần Khanh đem hột táo dùng dao chụp bẹp, đặt ở một bên đãi dùng, trong nồi thủy đã bắt đầu sôi trào. Lúc này lưu đầu bếp bọn họ cơm chưa cũng làm hảo, đầu to đi cấp đoàn phim người đưa cơm. Dư lại lưu tại sau bếp phẩm dùng cơm chưa tiểu lý một bên ăn mì. Một bên trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Khanh, đây là làm táo đỏ chè hạt sen. Ân Tần Khanh gật đầu, A Lâm hiện tại không thể ăn quá nị đồ vật. Chè hạt sen bổ khí sinh huyết, như là ở trước kia, kẻ có tiền ăn một ít dùng chân quý nguyên liệu nấu ăn ngao chế dược thiện. Bình dân bà tánh liền ăn chè hạt sen, chủ yếu nó hương vị không tồi, hạt sen cũng đã phao mềm. Tần Khanh đem hạt sen cùng gạo tẻ cùng nhau để vào trong nồi. Đậy nắp nồi lên, lại đây ăn cơm đi, ta đi bên ngoài ăn đi. Nhà ta Hoa Hoa còn không có ăn đâu, Tần Khanh ngượng ngùng hướng mấy người cười cười. Bưng lên chính mình kia chén mì, lại cấp Hoa Hoa lộng một ít đi ra ngoài, Hoa Hoa đang cùng đoàn phim người đãi ở bên nhau. Hắn vốn dĩ tưởng đi theo Tần Khanh bên người, nhưng phòng bếp trọng địa, Nhàn Miêu không thể tiến vào. Tần Khanh đứng ở cửa, hướng quay chụp lều Hoa Hoa vẫy vẫy tay, Hoa Hoa động động lỗ tai. Nhảy xuống ghế dựa từ kẹt cửa chui ra tới, Tần Thỉnh đi ra bên ngoài. Tìm cái ghế dài ngồi xuống, đem Hoa Hoa kia phân đặt ở ghế trên. Hôm nay lưu đầu bếp bọn họ làm chính là thịt bò mì udon cùng dầu chiên hành tây cuốn. Màu trắng mì udon bị thiên hương xương sườn canh đế bao vây trong đó. Trong đó nổi lơ lửng mặt cắt chỉnh tề số khối thịt bò. Thịt bò thượng có điểm điểm xanh đậm sắc hương hành điểm xuyết. Chiếc đũa ở bên trong phiên phiên, theo hôi hổi nhiệt khí bay lên, mì udon mặt hướng toàn bộ phiêu tán ở chóp mũi, Tần Khanh khơi mà một chiếc đũa. Màu trắng sương mù ở chung quanh vờn quanh, Thiển sắc đặc sệt nước canh theo mì sợi chậm rãi chảy xuống đến trong chén. Dạng khai nhợt nhạt váng dầu, hảo muốn ăn. Ta liền bội phục tiểu lam tinh người. Một cái mặt đều là thành ngàn thượng trăm loại nấu cơm siêu nước miếng tràn lan gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, nhưng mà chúng ta tinh cầu bởi vì cách phách tinh chiến tranh nguyên nhân. Vận chuyển thuyền toàn bộ đình chỉ. Cách phách tinh là O'Hara sao? Nghe nói O'Hara hữu tinh vứt đi liên minh hiệp ước, đang cùng O'Hara đối địch tinh cầu tấn công O'Hara, còn tưởng lật đổ Thayer vương thống trị. Ta đi, bọn họ như thế nào không lên trời đâu. Ỷ vào ta Lê Đô không ở muốn làm gì thì làm. Ách, không dối gạt các ngươi nói. Trận chiến tranh này chính là bởi vì Lê Đô vương tử nguyên nhân. Diêu bá tước cố ý đem chính mình tiểu nữ nhi gả cho Lê Đô. Ai biết Lê Đô vương tử Tây Vũ nhục nhân ra tiểu công chúa. Tiểu công chúa khóc lóc về nhà tìm ba ba. Vì thế, không phải thực hiểu các ngươi hoàng tộc, lại nói tiếp tiểu công chúa có chủ bá đáng yêu sao? So chủ bá ngực cực kỳ thật sự, ngực đại, vẫn luôn yên lặng nhìn làn đạn Tần Khanh cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Cái này niên đại người giống như đều thích đại ngực, nhưng mà Tần Khanh cũng không như thế nào thích. Vướng bận, làn đạn như cũ đàm luận hỏa thiêu hỏa liệu, mà Tần Khanh đã bắt đầu ăn cơm, ăn một ngụm, mì sợi kính đạo, ngao chế mười mấy giờ xương sườn canh toàn bộ dung nhập trong đó. Lại cắn một ngụm thịt bò nấu thời gian rất lâu, thịt chất tươi ngon mềm mại, trong đó bọc trong suốt bạch thịt gân, cùng thịt bò hỗn hợp. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lưu đầu bếp tay nghề cũng thật không tồi, Tần Khanh nghĩ cả đêm. Hoa Hoa bị đoàn phim mấy cái muội tử uy không ít đồ ăn vặt. Lúc này ăn một lát thịt bò liền có chút không muốn ăn. Nó liếm liếm bên miệng dầu mỡ, dùng móng vuốt đem cái đĩa hướng quá đẩy, ngược lại dùng đầu cọ cọ Tần Khanh cánh tay, theo sau ngửa đầu nhìn Tần Khanh rũ mắt. Kia một tiểu bàn còn dư lại hơn phân nửa, nàng nhăn nhăn mày, ngươi không muốn ăn, miêu, vậy ngươi đói bụng nhưng đừng kêu ta, miêu, đói bụng có những người khác đầu uy, hoàn toàn không quan hệ, hiện giờ Hoa Hoa đã không có nguyên tắc. Tần Khanh đem Hoa Hoa dư lại khải đến chính mình trong chén, không chuẩn lãng phí đồ ăn, miêu ô, ăn xong liền đi vận động, Tần Khanh dùng tay đẩy đẩy Hoa Hoa mông. Hoa Hoa duỗi cái lười eo, không tình nguyện nhảy xuống ghế dựa đi phát con bướm mơ siêu liền ở Tần Khanh cách đó không xa đứng. Một người nam nhân đại khái 3-40 tuổi, tây trang dày da rất là trầm ổn. Hắn nhìn chằm chằm Tần Khanh nhìn trong chốc lát, lại nhìn chằm chằm Tần Khanh bên chân ăn miêu nhìn trong chốc lát. Nhìn nhìn, từ phía sau đi tới một người tuổi trẻ nam nhân, xin lỗi a. Lý đạo, làm ngươi đợi lâu, Lý Truyền quay lại thần, chỉ vào cách đó không xa Tần Khanh hỏi, đó là phụ cận cái nào đoàn phim, người trẻ tuổi theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, sửng sốt trong chốc lát trả lời, Long Đồ Đằng, giống như chính là nàng thay thế được Lưu Lâm, làm sao vậy, không có việc gì, Lý Truyền lại hướng quá nhìn thoáng qua, đối phương giống như ăn xong rồi, thu thập thứ tốt đứng lên. Mặt sau kia chỉ miêu cũng chậm gì gì đuổi kịp, Lý Truyền không khỏi cười ra tiếng. Chúng ta đi thôi, hảo, đúng rồi. Kia cô nương có kinh tế công ty sao? Hẳn là không có, nàng hình như là Dung Nguyên biểu muội, nguyên bản gia nhập đoàn phim sau bếp, lòng đạo kia khối quay chụp xuất hiện vấn đề sau, khiến cho nàng đỉnh, giống như kêu Tần Khanh. Tần Khanh, Lý Truyền ở trong lòng mặc niệm một lần tên này. Đi theo lên xe, sao cơm nước xong trở về tiếp tục hầm nàng chè hạt sen. Một giờ sau, Tần Khanh sắp xuất hiện nồi chè hạt sen trang nhập hộp giữ ấm. Cùng lưu đầu bếp nói thanh sau xoay người rời đi, bệnh viện không xa. Đi bộ nói 15 phút liền đến, hiện tại là 7 tháng. Thật là mùa hạ trung nhất nhiệt thời điểm mơ siêu hai bên đường lá cây rậm rạp. Có lẽ là giữa trưa nguyên nhân. Đường cái thượng cũng không gặp mấy chiếc xe, lúc này, một chiếc song tầng xe buýt từ từ bên người trải qua. Nhìn thấy một màn này, chưa thấy được việc đời ngoại tinh nhân lại lần nữa gọi ra tiếng, chủ bá chủ bá. Cái này là cái gì? Chưa thấy qua, chủ bá là viễn cổ người A. Sao có thể biết, hình như là tiểu lam tinh thượng đi ra ngoài công cụ. Bình dân thích cưỡi loại này, tiện nghi, mặc kệ nói như thế nào. Bốn cái bánh xe đi ra ngoài công cụ đã rất ít gặp được. Huyết tộc đại soái so đưa ngài 1000 tinh hạch, hy vọng nhiều là một ít huyết chế phẩm. Chính mình làm lần trước huyết tràng, vị, cảm giác không có ngươi hảo. 23.333, huyết tộc giống như không có phục chế cái kia công năng. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần làm người máy phục chế chủ bá nấu ăn hành vi, là có thể làm ra không sai biệt lắm. Quang ăn người máy làm liền như vậy mỹ vị, không dám tưởng tượng chủ bá tay nghề nên thật tốt, hảo muốn đi địa cầu. Huyết tộc đại soái so đưa ngài 1000 tinh hạch, ta có thể suy xét làm một cái như vậy người máy. Ta đi, vẫn là kỹ thuật đề A. Lại bọn họ liêu lửa nóng thời điểm, bệnh viện đã tới rồi, A Lâm phòng bệnh ở 402. Tần Khanh vào thang máy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Rốt cuộc đây là nàng đi vào thế giới này lần đầu tiên cưỡi thang máy, phổ cập khoa học đã đến giờ. Đây là thang máy, cùng loại cùng chúng ta không gian truyền công mang, bất quá tốc độ chậm băng truyền 100 lần, gõ bảng đen lạp, đều nhớ kỹ, chủ bá thoạt nhìn hảo dáng vẻ khẩn trương. 2333, bất quá hảo đáng yêu, chủ bá càng xem càng đáng yêu. Tiểu lam tinh viễn cổ người đều như vậy đáng yêu sao? Đinh, thang máy tới rồi, Tần Khanh đi ra thang máy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào A Lâm trụ phòng bệnh một người. Nàng gõ vang lên cửa phòng, chờ bên trong truyền ra thanh âm. Tần Khanh mở cửa ra, đang xem đến Tần Khanh khi nằm ở trên giường bệnh, A Lâm không khỏi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nàng cùng Tần Khanh không có lui tới. Hoàn toàn không thể tưởng được Tần Khanh sẽ đến xem nàng, A Lâm cũng chính là sửng sốt vài giây. Nàng hoàn hồn hướng Tần Khanh lộ ra một cái cười. Sao ngươi lại tới đây? Cho ngươi mang ăn, a. Tần Khanh tiến lên, đem hộp giữ ấm cái nắp mở ra. Nháy mắt một cổ thanh hương chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ phòng, A Lâm nguyên bản ăn cơm xong. Nhưng này nháy mắt, nàng lại đói bụng, hết chương.